Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 1055, chương 1088, Mỹ quốc hành trình. Tục cửu, phỏng vấn hình vuông thần bí phòng làm việc tao ngộ không thoải mái. Cũng không có ảnh hưởng đến La Khải kế tiếp hành trình. Tại Hollywood chứ danh tinh quang nhà hàng đã ăn một bữa phong phú cơm trưa. Buổi chiều hắn xuất lĩnh lấy đoàn đội thành viên phân biệt tham quan vòng quanh trái đất ảnh nghiệp. Cùng Disney ảnh nghiệp hai đại cự đầu tổng bộ. Vài chục năm nay, Hollywood vẫn luôn là Los Angeles tối phụ nổi danh cảnh điểm. Phàm là có du khách đi đến Los Angeles, kia tất nhiên muốn tới Hollywood tinh quang trên đường lớn chạy một vòng. Du lãm xem xét tất cả đại điện ảnh công ty studio. Nói không chừng có thể gặp được một vị siêu sao tại quay chụp tân mảnh. Hiện giờ Hollywood một năm khả năng hấp dẫn đến số lấy trăm vạn tính du khách. Khách du lịch mang đến thu vào vô cùng kinh người. Cho nên cho dù là vòng quanh trái đất cùng Disney ảnh nghiệp. Từ lâu thuận theo thủy triều thiết lập du khách tham quan hạng mục. Đương nhiên tham quan là phân ra bất đồng cấp bậc. Phổ thông du khách cùng đặc thù khách tới thăm tham ngộ xem khu vực khác nhau rất lớn. Người sau sâu hơn nhập không ít. Lần này La Khải xuất đội mà đến. Ngược lại là chưa cùng hai nhà cự đầu hợp tác ý nghĩ. Càng nhiều là mang mọi người xem nhìn thế giới tối đỉnh cấp đại điện ảnh công ty phong mạo chân dung. Để cho mọi người tốt hơn địa dựng đứng lên truy cản kịp đi hùng tâm tráng trí. Mà tương đối, hai nhà điện ảnh công ty cũng cho La Khải rất cao tiếp đãi quy cách. Vòng quanh trái đất ảnh nghiệp phái ra một vị phó tổng giám đốc tự mình cùng đi. Disney thì là từ bọn họ bộ phận PR cửa quản lý tiếp đãi. Tham quan hết hai đại điện ảnh công ty. Bữa tối là tại Hoàng gia đại trong sòng bạc giải quyết. Hollywood Hoàng gia đại sòng bạc tiếng tăm lừng lẫy. Rất nhiều kinh điển phim nhựa cùng mảnh lớn đều ở nơi này lấy ra cảnh. Nó cũng là một tòa hàng thật giá thật đại sòng bạc. Có bản thân tửu điếm cùng nhà hàng cùng với chơi trò chơi phương tiện. Với tư cách là một vị hùng hồn lão bản. Tại ăn xong cơm tối, La Khải đưa cho đoàn đội thành viên mỗi người $1,000 thẻ đánh bạc. Để cho mọi người tự do hoạt động buông lỏng hưởng thụ. Khó được tới Mỹ quốc một chuyến, thể nghiệm một chút tư bản chủ nghĩa mục nát cũng là chuyện phải làm. Đương nhiên La Khải không có quên nhắc nhở mọi người, tiểu đánh bạc di tình đại đánh bạc thương thân, không muốn choáng váng đầu óc, bản thân hắn cùng Mạc Lam cũng không để lại tới ở chỗ này tiêu khiển, mà là sớm phản hồi khách sạn Hilton, trở lại tửu điếm trong phòng, La Khải trước tắm rửa. Xuất ra ngồi vào trong thư phòng bật máy tính lên. Hôm nay sự tình không lớn thuận lợi. Hắn cần điều tra một ít tư liệu. Mạc Lam không có quấy rầy hắn. Mình cũng đi tắm rửa. Đợi đến nàng tắm rửa bảo dưỡng về sau xuất ra. Phát hiện La Khải trả lại ngồi tại máy vi tính. Đối với màn hình suy nghĩ vấn đề. Mạc Lam lặng lẽ đi qua. Đứng ở La Khải sau lưng vì hắn mát xa bờ vai. Nghỉ ngơi một chút a. Chấm ngoặc kép, nàng ôn nhu nói, không muốn khiến cho quá mệt mỏi. Ừ, La Khải gật gật đầu, buông lỏng về phía đem đầu dựa vào Mạc Lam trong lòng. Mãn nguyện địa thở phào một hơi, Mạc Lam hỏi, còn đang suy nghĩ hình vuông thần bí phòng làm việc sự tình sao? La Khải ha ha cười cười, gia hỏa kia thật có ý tứ. Cầm ta trở thành dê béo coi tiền như rác. Nói thật hắn thực rất căm tức. Không nghĩ được lấy chính mình thân phận hôm nay địa vị. Rõ ràng còn bị một cái thân gia ngay cả mình 1% cũng chưa tới gia hỏa cho vũ nhục chỉ số thông minh. Lúc ấy hắn liền khí cười. Hơn nữa người khác có lẽ nhìn không ra. La Khải lại có thể nhìn ra Benjamin ẩn sâu đối với người Hoa Kỳ thị tâm tính. Cho nên hắn không được cho đối phương sắc mặt tốt, trực tiếp nhấc lên bàn rời đi. Đại gia phải là tới nơi này bị khinh bỉ. không theo chân bọn họ hợp tác cũng không có cái gì không lớn. Chấm ngoặc kép, Mạc Lam nói, chúng ta còn có thể cùng con số động lực tiếp tục hợp tác. Hoặc là tìm nhà khác đặc hiệu công ty. Hollywood không có khả năng chỉ có hình vuông thần bí một nhà am hiểu khoa học viễn tưởng đặc hiệu. À, không sai, La Khải cười nói, ta vừa rồi điều tra tư liệu, ngày mai đi mặt khác một nhà đặc hiệu công ty nhìn xem. Đinh Linh Linh tương đương đang nói, tay hắn cơ bỗng nhiên vang lên, La Khải cầm lấy di động chuyển được. Uy, ngươi hào, chấm ngoặc kép. Hắn ngừng theo sát đối phương trò chuyện vài phút. Chấm dứt trò chuyện, thần sắc có chút cổ quái. Mạc Lam không khỏi hỏi, làm sao vậy? La Khải lắc lắc di động nói, Trần Phương băng điện thoại. Nàng nói hình vuông thần bí bên kia vừa mới cùng nàng liên hệ. Vị kia Mark muốn cùng ta nói chuyện. Hình vuông thần bí CTO. Mạc Lam còn nhớ rõ đối phương. Người này nhìn lên so với bọn hắn CEO thành thật nhiều. La Khải cười cười, vậy ta liền cùng hắn trò chuyện hai câu. Hình vuông thần bí phòng làm việc bên kia cũng không biết La Khải tư nhân điện thoại. Trước kia tham quan phỏng vấn đều là Kim Nguyên an bài. Mark là thông qua Kim Nguyên tìm đến Trần Phương Băng, đưa ra cùng La Khải tiến hành câu thông yêu cầu. La Khải đối với vị này CTO vẫn có vài phần hảo cảm. Đối phương là loại kia tương đối thuần túy kỹ thuật cao thủ. Trầm mặc ít nói nhưng cấp nhân rất tin cậy cảm giác. Trần Phương Băng đem đối phương phương thức liên lạc phát qua. Không phải là số điện thoại di động, mà là SQ dãy số. SQ là trên quốc tế lưu hành nhất tức thời thông tin phần mềm. Người sử dụng số lượng so với phi tin tức càng nhiều. La Khải cũng có SQ đăng ký dãy số. Bởi vậy dùng tửu điếm computer đổ bộ đi lên về sau cùng Mark trò chuyện nói. Đây là kỹ thuật chỗ ở có khả năng nhất thích ứng phương thức câu thông. Mark hiển nhiên liền thủ phía trước máy vi tính. Cho nên La Khải xin trong chớp mắt đạt được thông qua. Hai người thành làm hảo hữu xây dựng trò chuyện. Tại Windows thượng trò chuyện lên, để cho La Khải cảm thấy ngoài ý muốn là, Mark tìm hắn mục đích, cư nhiên là chào hàng chính mình khai phát MGC. Cao chào, cái này hình vuông thần bí phòng làm việc khai phát chuyên nghiệp phần mềm. La Khải buổi sáng lúc sau đã xem qua biểu thị, hơn nữa chính là Mark tự mình làm hắn biểu thị, cho nên hắn có cơ bản rõ ràng. Tại La Khải xem ra, cái này phần mềm hết sức ưu tú, rất nhiều chức năng đều là vì loại khoa huyễn phim nhựa định chế. Vô cùng thuận tiện thực dụng hơn nữa cường đại, dùng nó tới làm khoa học viễn tưởng cảnh tượng tương đối khen. Nhưng La Khải rất rõ ràng, MGC, cao trào, là ma phương phòng làm việc hạch tâm kỹ thuật chỗ, theo chân bọn họ hợp tác dễ dàng, muốn đem phần mềm mua qua cũng rất khó. Bởi vì người Mỹ cũng không ngu ngốc, chân chính hạch tâm kỹ thuật cũng sẽ một mực niết trong tay. Sẽ không tha cho đối thủ cạnh tranh, không nghĩ tới với tư cách là software developer người Mark, lại biểu đạt ra bán MGC. Cao trào, ý tứ, mặc dù chỉ là trao quyền sử dụng, cũng đủ để khiến cho La Khải hứng thú, bất quá trừ biểu đạt trao quyền ý tứ ra. Mark cũng không đề xuất tương ứng điều kiện, chỉ là biểu thị nếu như La Khải có hứng thú, đối phương có thể ước cái thời gian gặp mặt nói chuyện. Mà cùng La Khải bàn bạc không còn là CEO Benjamin, mà là bọn hắn CFO Savi. La Khải suy nghĩ một chút, ngay tại SQ thượng đáp ứng Mark đưa ra lần nữa bàn bạc đề nghị. Cũng ước định thời gian cùng địa điểm. Mặt khác hắn cũng đem điện thoại di động của mình dãy số báo cho Mark. La Khải tại Los Angeles chỉ tính toán dừng lại 3 ngày thời gian. Bởi vậy gặp mặt thời gian định tại trời tối ngày mai. Này thật sự là phong hồi lộ truyền. Nếu như Mark quả thật có thành ý phóng ra MGC. Cao trào, trao quyền, mà nói phán đối tượng lại là người khác. hắn ngược lại là thực có thể cùng đối phương hảo hảo nói một chút. Thế nhưng điều kiện nhất định phải để cho La Khải thỏa mãn. Bằng không không muốn cũng thế. Ai để cho bọn họ CEO như vậy chán ghét. Canh, hai, đưa lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.